Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, sau đó hắn đem ly rượu thả lại trên bàn trà, nói, chúng ta mới vừa nhận thức một ngày, còn không có thục đến kia phân thượng, Dương Dạ lúc này mới phản ứng lại đây. Đúng vậy, hai người mới nhận thức một ngày, chính là ngày này tựa hồ có chút quá dài, Dương Dạ cuối cùng chưa? Nói cái gì, chỉ bưng lên chén rượu chiều Cố Lương dơ dơ lên, lại một ngụm buồn hạ, ngươi chậm một chút uống, ta đi ngủ, ngày mai thấy Cố Lương chiều Dương Dạ vẫy vẫy tay. Xoay người lên lầu, ngay kế sáng sớm, Dương Dạ là trước hết rời giường, hắn đi trước phòng bếp làm bữa sáng. Lại đi tìm Cố Lương, bị rời giường khí siêu đại Cố Lương giống lên một tiếng, làm ta ngủ tiếp nửa giờ sau. Ngược lại đi gõ Bạch ca ca môn, Bạch lão đại người sắm vai ở hiện thực sinh hoạt xem như tội ác tài. Trời phạm nhân, chưa chừng hắn thân sinh ca ca cũng không phải cái gì người tốt, nhưng Bạch ca ca hay không phạm quá. Tội, Dương Dạ cũng không thể xác định, lại đến, này to như vậy biệt thự, mắt thường thấy được liền ba cái người sống, sợ Bạch ca ca thật sự luẩn quẩn trong lòng chết ở bên trong. Dương Dạ vẫn là quyết định gõ cửa hỏi một chút tình huống của hắn, một lát sau. Bạch ca ca còn buồn ngủ mà tới mở cửa, Dương Dạ hỏi hắn. Ngày hôm qua một ngày không ăn cái gì? Xuống lầu tới ăn chút đi, Bạch ca ca do dự một lát. Rốt cuộc vẫn là rất có lễ phép mà trở về câu. Ta rửa mặt một chút, ngài chờ một lát nửa giờ sau. Bạch ca ca xuống lầu tới ăn cơm siêu Dương Dạ chậm chạp chờ không tới Cố Lương. Lại đi gõ cửa, Cố Lương, lên ăn cơm siêu, một lát sau. Môn mở ra Cố Lương lưng dựa khung cửa. Chọn đôi lông mày nhìn về phía Dương Dạ. Nghiễm nhiên rời giường khí còn không có hoàn toàn rút đi, hắn hôm qua xuyên chính là áo gió. Hôm nay còn lại là một thân tây trang. Áo sơ mi cổ áo không chút cẩu thả mà khấu đến trên cùng. Áo khoác ăn mặc kín kẽ, tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề. Là một bộ lịch sự văn nhã tinh anh bộ dáng, Cố Lương thay đổi thân quần áo. Cho người ta cảm giác cũng có chút mới mẻ. Dương Dạ không tránh được nhiều đánh giá hắn vài lần. Xuyên luật sư trương quần áo. Ân, này đó quần áo xem như đạo cụ đi, Cố Lương đánh cái ngáp. Đi theo Dương Dạ hướng dưới lầu nhà ăn đi đến, lại nói tiếp, này đó quần áo thế nhưng ngoài ý muốn đến vừa người. Ta có chút hoài nghi, chúng ta rút ra nhân vật chuyện này, mặt ngoài nhìn qua tùy cơ, nhưng kỳ thật hệ thống đều định hảo, nhưng ta chỗ đó quần áo đều là nữ trang A. Số đo rất nhỏ, Dương Dạ nói, ta căn bản vô pháp đổi, đúng không? Ta đây có thể xuyên luật sư trương quần áo. Khả năng chỉ là vừa khéo đi, chân thật tình huống rốt cuộc như thế nào. Cố Lương cũng cân nhắc không ra, chỉ phải trước cùng Dương Dạ đi ăn bữa sáng, trên bàn cơm đồ ăn phẩm rất là phong phú, Dương Dạ làm. Trái cây cháo, còn có vài loại khẩu vị bánh rán, ăn bữa sáng vào đầu. Bạch ca ca gắp một khối hành du khẩu vị bánh rán. Nhai mấy khẩu, nước mắt liền rơi xuống, đây là làm sao vậy? Rất khó ăn, Dương Dạ có chút kinh ngạc không? Bạch ca ca lắc đầu, ta liền nhớ tới ta mẹ, ngươi làm bánh rán hành, cùng ta mẹ làm được giống nhau như đúc, Dương Dạ. Ngoặc kép, Cố Lương khóe miệng không nhịn xuống ngoéo một cái, khóc xong. Bạch ca ca mặt một phen mặt, buông chén đũa, thở dài, ngượng ngùng, ta đều lớn như vậy số tuổi, nói ra loại này lời nói. Khả năng rất buồn cười, thấy hắn thực sự thương tâm. Dương Dạ cùng Cố Lương liếc nhau, ánh mắt cũng song song trở nên nghiêm túc, Bạch ca ca tự cố nói. Ta đệ đệ kêu Lưu Quân, hắn phạm chuyện này, các ngươi đều nghe được, ta kêu Lưu Nhiên, ta cũng có tội, ta là bác sĩ, Lưu Quân làm chuyện đó nhi, hại vài cái nữ học sinh, có nữ sinh sợ hãi tốt nghiệp không được, có nữ sinh sợ mất mặt. Tóm lại, bởi vì đủ loại nguyên nhân, các nàng không dám báo nguy, hoặc là chờ các nàng tưởng báo nguy thời điểm, đã qua đi thật lâu, khó có thể lấy được bằng chứng. Chỉ có một nữ sinh, nàng phát hiện chính mình bị mê gian. Cách Nhật liền mang theo một cái quần lót tới chúng ta bệnh viện giám định. Lưu Quân biết được nàng hành tung, lập tức cho ta gọi điện thoại, làm ta giúp hắn. Ta rốt cuộc không nghĩ đem ta đệ đệ đưa vào ngục giam. Vì thế hủy diệt quần lót thượng chứng cứ, còn lừa nàng nói, vượt qua 24 tiếng đồng hồ, tinh dịch đã vô pháp bị hữu hiệu kiểm tra đo lường. Nàng báo nguy cũng vô dụng, nàng tin ta. Đối mặt hai cái người xa lạ, Lưu Nhiên đem ẩn giấu nửa đời người bí mật nói ra. Hắn khổ sở đồng thời, cũng thở phào một hơi, ánh mắt bày biện ra một loại như chút được gánh nặng sau lỗ trống cảm. Bên trong ẩn ẩn có vài phần tự trách cùng bi thương, chúng ta là tới nơi này chuộc tội. Ta đệ đệ phạm vào tội lớn, ta giúp quà hắn, ta cũng có tội, hắn trực tiếp trừ đến người chết bài. Bị bắt ăn xong có độc đầu ngọt nước trà, lẳng lặng chờ độc phát thân vong. Lần sau khả năng liền đến phiên ta, Lưu Nhiên cười khổ một chút. Ngẩng đầu, nhìn Dương Dạ cùng Cố Lương các liếc mắt một cái. Các ngươi cũng phạm tội nhi đi. Bất quá, chúng ta ba cái không có trực tiếp trừ đến người chết bài cùng hung thủ bài. Tỏ vẻ chúng ta hành vi phạm tội tương đối so nhẹ. Là như thế này sao? Ai cũng không biết này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào. Khẩu phục hình insulin, chết giả dược, bạch nguyệt quang, nốt chu sa, đều là hiện thực sinh hoạt không có đồ vật, cho nên quỷ biết chúng ta ở cái dạng gì trong thế giới, Dương Dại nhìn về phía Lưu Nhiên. Nhưng là, thích ứng quy tắc, tuân thủ quy tắc, hoàn toàn sơ thấu quy tắc, cuối cùng mới có thể đánh vỡ quy tắc, lấy được thắng lợi. Tỷ như ngươi hiện tại có thể ăn nhiều một chút, nghỉ ngơi 2 ngày, còn phải đi tiếp theo cái kịch bản. Cũng không biết, nói tới đây, Dương Dại nhìn mắt bên cạnh chính một muỗng nhỏ uống cháo Cố Lương. Nói, không biết, tiếp theo cái kịch bản, chúng ta ba cái còn có thể hay không đụng tới cùng nhau, Cố Lương đầu cũng không nâng. Chỉ tiếp tục uống cháo, chậm rãi từ từ. Đại khái mỗi lần chỉ thịnh nửa muỗng bộ dáng uống lên mấy khẩu cháo. Cố Lương cầm lấy một cái bắp bánh, trước cầm dao cùng xoa đem bánh cắt thành một tiểu khối hình tam giác. Lại thong thả ung dung mà hướng trong miệng đưa chờ Cố Lương ăn xong 2 tiểu khối bánh thời điểm. Dương Dạ đã ăn ngấu nghiến ăn xong 2 cái cuốn bánh, sách. Này cũng quá tú khí, Dương Dạ ở trong lòng lần thứ 2 cảm thán, chờ Cố Lương từ từ ăn xong cơm sáng. Lưu Nhiên sớm đã trở về phòng nghỉ ngơi, Dương Dạ thì tại phòng khách pha một hồ hồng trà. Ai, ta muốn tới một ly, cảm ơn, chờ ta tẩy xong chén, Cố Lương nói một câu, bắt đầu thu thập khởi bàn ăn tới, ta tới tẩy. Phóng đi, Dương Dạ dương giọng nói một câu, không có việc gì. Người nấu cơm, ta rửa chén, hẳn là Cố Lương sẽ không nấu cơm, rửa chén đảo còn tính chuyên nghiệp, thực mau thu thập xong, liền trở lại phòng khách cùng Dương Dạ uống trà. Cố Lương nhìn thoáng qua phòng khách đồng hồ treo tường, đánh cái ngáp, a, mới 9 giờ, ta nói ta như thế nào như vậy vây, may mắn có hồng trà, 9 giờ còn sớm. Ngày thường không dùng tới ban. Dương Dạ hỏi hắn, Cố Lương uống một ngụm hồng trà. Nói, ta thông thường là 10 điểm, hoặc là giữa trưa đi làm, sau đó tăng ca đến đêm khuya. Dương Dạ tò mò mà nhìn hắn. Cố Lương nhớ tới cái gì? Giải thích câu, ta ăn cơm chậm một chút, chỉ là dạ dày không tốt lắm mơ siêu, vậy ngươi còn uống trà? Không có việc gì. Người phao đến đã mơ siêu, Dương Dạ dựa vào trên sofa. Chịu Cố Lương ảnh hưởng, cũng đánh cái ngáp, này hồng trà nhìn không ra thẻ bài. Nếm lên nhưng thật ra nghe cao cấp, có trà có rượu, ăn mặc chi phí cũng không thiếu. Hệ thống giống như còn rất hào phóng. Chỉ tiếc, chúng ta sản phẩm điện tử đều bị tịch thu, hoàn toàn vô pháp giải trí. Này đều tính, ta muốn làm điểm vận động cũng chưa chỗ ngồi. Ta vốn đang nghĩ, đi trong viện chạy bộ, hôm nay buổi sáng ta thử một chút, mở cửa sổ ném cái ly đi ra ngoài, cái ly lập tức bị gió lốc cuốn đi, nghe xong lời này. Cố Lương quay đầu chiều cửa sổ sắt đất ngoại nhìn lại. Mơ hồ có thể thấy bên ngoài là cái đình viện, chính là trừ bỏ gần chỗ một ít cây xanh mặt cỏ. Liền cái gì đều thấy không rõ, dường như toàn bộ thế giới đều bị sương mù dày đặc sở bao phủ. Tựa như cái này kỳ quái trò chơi giống nhau, làm người khó khuy này mạo, cho nên ngươi nói, kế tiếp 3 ngày ở chung sinh hoạt, chúng ta làm điểm gì hảo đâu. Chuyện vừa truyền, Dương Dạ ở trên sofa khởi động một bàn tay, nhìn về phía Cố Lương, ai cùng ngươi ở chung. Cố Lương nhàn nhạt nói, Dương Dạ cười, Bạch lão đại đều đã chết, ta ăn ngươi lúc này đầu thảo, không được sao, thật đương chính mình là hoàng nữ hiểu. Cố Lương lông mày khơi mào tới, kia biến tính đi, Dương Dạ, ngươi nói chuyện thật đúng là quá khắc nghiệt mới biết được. Cố Lương ngữ khí bình tĩnh, Dương Dạ thở dài. Tính, mạnh miệng đi, ta biết ngươi kỳ thật là thực ôn nhu một người, ngươi sẽ quan tâm người khác. Cũng sẽ quan tâm ta, bằng không ngươi cũng sẽ không đi nhốt lại, uống xong trà. Cố Lương khó được không có nằm liệt trên sofa, mà là đứng lên, lại khắp nơi tìm kiếm hạ, Dương Dạ chú ý tới. Hắn lấy vài thứ mang ở trên người. Hơn nữa tựa hồ chuẩn bị đem chúng nó mang về trong phòng, ngươi đang làm cái gì? Dương Dạ hỏi, Cố Lương đáp, mang điểm đạo cụ đi, ai biết sau kịch bản là cái gì giả thiết, vạn nhất là hoang đảo cầu sinh đâu. Ta phải bị điểm ăn uống dùng ân, ý kiến hay, ta cũng mang điểm mơ siêu, phòng bếp dao gọt hoa quả ta nhìn chúng. Đừng đoạt ai, đừng đùa đao nga, tiểu tâm đem chính mình thương đến. Ngươi kiều kiều khí, này không phải ngươi dùng hồng nhạt khăn quàng cổ cho người ta cảm giác sao? Khăn quàng cổ trả lại cho ta, hành, rửa sạch sẽ còn cho ngươi. Ngươi còn giúp ta thượng dược không? Ngươi không nói tiểu thương sao? Chính mình thượng đi, Cố Lương mặt đen. Dương Dạ liền vui vẻ. Ai, đừng tức giận a, giữa trưa cho ngươi làm ăn ngon. Dương Dạ nói xong lời này. Lạnh mặt Cố Lương cuối cùng lộ ra cùng loại tự hỏi cùng do dự biểu tình, 10 giây sau. Tự hỏi xong, Cố Lương nhìn về phía Dương Dạ, có xương sườn sao, khoai tây xương sườn có thể hay không? Sẽ, thịt kho tàu đi, ân, hành, chờ xem, ta trong chốc lát đi là mơ siêu, đa tạ, nhìn Cố Lương lên lầu bóng dáng. Dương Dạ đối hắn có tân tổng kết. Cố miệng dao găm tâm đậu hủ thích màu hồng phấn ăn cái gì tú khí thích ăn xương sườn. Lương, quyển thứ 2 tay mới sơ cấp bổn. Họa bì trường sinh chương 14 họa bì trường sinh. 1. Sự thật chứng minh, Cố Lương mang những cái đó đạo cụ, cũng không thể đủ bị hắn đưa tới tiếp theo cái kịch bản đi, không chỉ có đạo cụ không mang thành. Chính hắn quần áo, bao gồm khăn quàng cổ. Đều bị để lại, hắn duy nhất còn có thể mang lên. Là trên tay kia căn tơ hồng, 3 ngày sau sáng sớm. Cố Lương tỉnh lại thời điểm, dưới thân giường vẫn là kia trương giường. Bất quá trong phòng hết thảy đều thấy không rõ. Cố Lương cả người bị sương mù dày đặc vây quanh. Phóng nhãn nhìn lại, 4 phía chỉ còn trắng xóa một mảnh, thực mau. Sương trắng chung đi tới 2 cái hắc y nhân. Trong đó một cái hắc y nhân cầm trên tay một cái đĩa quay. Chỉ là đĩa quay thượng văn tự rất mơ hồ, cũng không thể gọi người thấy rõ, hắc y nhân mở miệng nói. Đĩa quay thượng đều là bình xét cấp bậc vì đơn giản kịch bản. Thỉnh rút ra, Cố Lương tùy tay vừa chuyển, đĩa quay xoay vài vòng, ngừng lại, kim đồng hồ chỉ hướng một cái mơ hồ kịch bản danh, hắc y nhân xem cũng chưa xem đĩa quay. Chỉ nói. Người tiếp theo cái kịch bản kêu họa bì trường sinh, hắn bên cạnh một cái khác hắc y nhân. Nâng lên đôi tay, triển khai 6 chương thẻ bài. Lại nói, thỉnh rút ra nên kịch bản nhân vật tạp, Cố Lương tùy tay trừ 1 chương thẻ bài. Mở ra bài mặt, mới vừa đọc xong câu đầu tiên lời nói liền ngây ngẩn cả người. Người trượng phu Vương Bất Lão là bổn kịch bản người chết. Người là hắn đệ thập nhậm thê tử. Cũng là võ lâm đệ nhất mỹ nữ, y mỹ nhân, Cố Lương, ngoặc kép, hắc y nhân mở miệng nói, cùng mới bắt đầu thể nghiệm kịch bản bất đồng, sau này kịch bản tương quan hết thảy đều tiến hành rồi thăng cấp. Bao gồm này chương thẻ bài, Thẻ bài thượng có ngươi chuyện xưa, thời gian tuyến, cốt truyện đề cập bản đồ, thậm chí mấu chốt tin tức nhắc nhở. Cuối cùng đầu phiếu, cũng là thông qua này chương thẻ bài tiến hành. Thỉnh thích đáng bảo quản, Cố Lương ước lượng một chút này thẻ bài phân lượng. Tâm nói đây là cái siêu mỏng cứng nhắc bái, thẻ bài sử dụng phương pháp. Cụ thể cốt truyện chuyện xưa, người có thể ở trên đường chậm rãi xem siêu hiện tại thỉnh đổi hào đạo cụ phục. Lên kiểu, chúng ta đưa ngươi đi sau kịch bản nơi sân, hắc y nhân giọng nói rơi xuống. Cố Lương thu hồi thẻ bài, dương mắt nhìn lên, liền thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện một chiếc toàn thân đen nhánh cỗ kiểu. Thu hồi tầm mắt, trước mặt tên kia hắc y nhân trong tay, tắc đột nhiên nhiều một bộ cổ trang váy đỏ cùng tóc giả bộ, hợp lại đơn giản thể nghiệm hình thức. Thời điểm, hết thảy đều rất đơn giản, cũng không có yêu cầu nhân vật ngoại hình gần sát nhân vật từ cái này kịch bản bắt đầu. Liền tạo hình đều phải đi theo nhân vật đi rồi, Cố Lương mở miệng hỏi. Ta có thể cự tuyệt đổi trang sao? Hắc y nhân, có thể, Cố Lương. Thực hảo, hắc y nhân, cự tuyệt lúc sau, nhốt trong phòng tối 20 phút, sau đó bị cưỡng chế đổi trang. Hết chương.